Chương 4. 577 phải đem điểm tích lũy sách trở về. Mảnh vỡ kia nhỏ 4 thật đúng là không phải là một món đồ, đem hắn ném ra kết giới, còn thiếu thông minh, trực tiếp bắt hắn cho vứt xuống phong lôi thành bên ngoài con em ngươi, hại hắn một đường chạy về đến, còn bỏ ra một chút thời gian tiểu mục sĩ tay sờ lên hắn thổi một đường gió lạnh, thổi đến có chút đóng băng khuôn mặt tuấn tú, gặp hắn mặt đen đen, không khỏi một mặt tò mò hỏi nói, nhỏ tứ tử đem ngươi ném đi nơi nào? Ngoài thành. Tiểu mục hơi trừng mắt nhìn, ngươi yên tâm, ta thay ngươi chư nở dê chi nó. Mặc Liên gật gật đầu, nghĩ đến cái kia hố hàng trong lòng lại có mấy phần tức giận. Gặp qua thái tử. Mặc Liên vừa quay đầu, liền cùng Cầm Tuyển tên kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt đối mặt một chút, tâm tình lập tức liền khó chịu. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này sẽ không phải là đối với hắn cô vợ nhỏ, ôm lấy cái gì không thiết thực ý nghĩ đi vô ý thức rôi tay cầm thật chặt kiểu một tay nhỏ. Mặc Liên lánh khuôn mặt, nhìn về phía Cầm Tuyển cùng Cầm Tu hai người, sau đó ánh mắt tại Cầm Tu thân thượng dừng một chút, có chút ngạc nhiên hỏi nói, Tiểu Kiều, ngươi tìm tơ y cầm ngũ rồi đun nở dê vở y a Kiều một điểm một cái đầu nhỏ, liền từ kết giới sau khi ra ngoài không lâu, trùng hợp tìm tơ y Mặc Liên nghĩ đến Thích Huyên. Huyên phía trước nói đến lời nói, cảm thấy nhà hắn Kiều, quả nhiên là cái khí vận vô cùng tốt người. Tiểu Kiều, cái kia sau khi trở về ngươi liền có thể đi nhiệm vụ bên trong tâm đổi điểm tích lũy. Mặc Liên nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, đi thôi, hồi học viện. Đã người đều tìm trở về, tự nhiên cũng không có lưu trong này thành cần thiết. Cầm Ngũ công tử hé miệng không nói, ánh mắt lại hết sức lạnh lùng đảo qua Mặc Liên một chút. Quả nhiên tại trong mắt những người này, hắn cái phế vật này, chẳng qua là cung cấp nhiệm vụ điểm tích lũy nhu cầu vật. Tiểu mặt than người này tham tài lại ác miệng. Chủ yếu nhất là hư vinh bây giờ xem ra, này mặt đơ ánh mắt cu nở dê không ra thế nào nhỏ, là nhìn xem thái tử thân phận cao quý, cất thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tư mới đi theo nhân gia A tiểu mặt than mới lười đi qua nở Cầm Ngũ công tử này đáy lòng là nghĩ như thế nào, bị bản thân phu quân lôi kéo tay nhỏ, song song hướng đầu bậc thang đi đến. Cầm Tuyền thở dài, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt có mấy phần phức tạp. Muốn ăn nhỏ mì hoành thánh Mặc Liên túi đầu sông nàng cười một tiếng, trở về nấu cho ngươi ăn. Kiều Kiều đại nhân điểm một cái đầu nhỏ, đống nhiên tựa như nhớ tới cái gì hỏi nói, đúng, cái kia Di Nhan thánh tử, có không có nói qua Lu Cờ Na Ho xuất phát đi bí cảnh 3 ngày sau đi. Mặc Liên cười nói, ngươi có phải hay không muốn dung hợp mảnh vỡ nhỏ 4 kiều một lắc đầu, để nhỏ tứ tử chơi trận đi, vô luận nó muốn hay không cùng cầu cầu dung hợp, đều theo nó đi. Mặc Liên đưa tay vuốt đầu nhỏ của nàng, Nhật Nguyệt Thần Điện tại Hồng Hà Hạp Cốc phụ cận, quá khứ còn muốn đi đường thủy, chỉ là một cái Đỗ Xuân sông liền đại khái muốn một ngày hành trình tả hữu. Đỗ Xuân trên sông chỗ tự nhiên cấm bay. Tiêu Mục lập tức tò mò nhìn qua hắn nói, vì sao lại cấm bay? Mặc Liên lắc đầu, không biết, năm này tháng nọ đều cái dạng này. Cun Nở Dê có người nói là bởi vì dưới đáy nước ở pháp lực vô biên trong nước tiên, hành kinh các tu giả. Nếu như dám dùng linh lực cưỡng ép lên không, sẽ bị phá hủy được mảnh vụn QNZ không dư thừa. Tiêu Mục tò mò đi theo Mặc Liên đi ra tiệm cơm, hai người hướng Hoàng gia học viện mà đi. Đi chưa được 2 bước, Tiêu Mục đỗng nhiên dừng chân lại gọi nói, không xong, điểm tích lũy đều quên sách trở về. Cái gì điểm tích lũy ngươi đợi ta? Hạ Kiều Mục thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới mới quán ăn nhỏ kia.